Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, chương 352. Cho ngươi một lần cơ hội. Vệ tử Thanh có chút hài lòng nhìn xem Cất Cơ Nâu tiến sĩ. Đây chính là cùng người thông minh liên hệ chỗ tốt. Không cần đi giải thích quá nhiều. Một câu, một sự kiện, cũng đủ để cho đối mới hiểu mình ý đồ. Như là địch nhân, cái này sẽ là rất phiền toái sự tình. Nhưng, nếu là thủ hạ, hoặc là bằng hữu, tuyệt đối hội là mình lớn nhất trợ lực. Giờ khắc này, vệ tử Thanh trong lòng càng khẳng định lên. Cái này Cất Cơ Nâu tiến sĩ. Hắn bất kể như thế nào, đều chắc chắn phải có được. Lập tức ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bàn công tác. Ngẩng đầu nhìn xem Cất Cơ Nâu tiến sĩ. Thản nhiên nói, ta muốn ngươi thuần phục, mà ta trợ giúp khôi phục tay ngươi cánh tay. Thậm chí, giúp ngươi thành lập một cái cường giả thế giới. Vệ tử Thanh lời nói có vẻ hơi phong khinh vân đạm. Nhưng ở đến thành lập một cường giả thế giới lúc đợi, một cỗ vô hình uy áp bỗng nhiên từ hắn trên thân tràn ngập ra. Đó là một loại cường giả khí thế, càng là một loại thượng vị giả uy nghiêm. Cất Cơ Nâu tiến sĩ toàn thân chấn động, nhìn xem vệ tử Thanh, nhìn xem cái kia pha tạp quang ảnh chiếu xạ tại hắn hình dáng chiếu rọi xuất thân ảnh. Giờ khắc này, hắn thân ảnh lộ ra mông lung như vậy, nhưng lại lộ ra cao lớn như vậy. Khí thế kia, cái kia uy áp, không biết vì cái gì, hắn lại có chút tin tưởng cái này vệ tử Thanh lời nói. Hắn có lẽ thật có thể thành lập một cường giả thế giới. Giờ khắc này, Cất Cơ Nâu tiến sĩ rơi vào trầm mặc. Vệ tử Thanh không có lời nói, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Cất Cơ Nâu tiến sĩ. Hắn cũng không có lừa gạt cái này tiến sĩ. Trò chơi khai phát, thần kinh khống chế trung tâm ra mắt ứng dụng, độ môn hệ thống bố cục, đây hết thảy, không khỏi là đang vì mình thành lập một cường giả thế giới tính toán lấy. Thậm chí là thuốc biến đổi gen, cũng là như thế. 3000 thế giới, địa cầu bất quá là một cái nho nhỏ một phương thế giới. Tùy ý môn xuất hiện, lúc trước thần bí lão quẻ sư, rõ ràng cho hắn biết, này thế giới tuyệt đối không hội bình tĩnh, vậy tuyệt đối không hội đơn giản. Cường giả thế giới, cũng không phải là từ không sinh có, mà là mình một mực tại cố gắng phương hướng. Mà bây giờ, hắn cần hắn trợ giúp, vì mình, cũng vì hắn mục tiêu. Cất Cơ Nâu trầm mặc như trước, không có lời nói, liền xem như vệ tử Thanh, cũng không biết hiện tại hắn đang suy nghĩ gì. Rốt cục, ước chừng qua 1-2 phút về sau, Cất Cơ Nâu tiến sĩ ngẩng đầu lên. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Là, như thế nào tin tưởng? Người này là rất là thần bí, nhưng thành lập một cường giả thế giới, nói thế nào đồng ý? Trừ phi hắn có nhất cử mẫn diệt thế giới lực lượng. Nhưng, hắn có sao? Vệ tử Thanh ngẩn ra, lập tức nhẹ cười lên. Trong lòng đối với kết quả này, trong lòng sớm đã có số. Cất Cơ Nâu không phải người bình thường, làm sao có thể nương tựa theo mình chút thực lực ấy liền để hắn thuần phục. Bất quá, vệ tử Thanh nghĩ nghĩ, trực tiếp tướng lẻ loi suy biến giảm xuất pháp đem ra, đưa tới Cất Cơ Nâu tiến sĩ trước mặt. Nhìn thấy vệ tử Thanh đưa lại đây trang giấy, tiến sĩ đầu tiên là ngẩn ra, lập tức sắc mặt hoảng hốt, tay càng là run rẩy bắt đầu. Cái này, đây là chấm ngoặc kép, có tin hay không không trọng yếu. Ngươi không phải cảm thấy dựa vào lực lượng ngươi có thể thành lập một cường giả thế giới sao? Đã như vậy, ta giúp ngươi một tay. Cái này suy biến giảm xuất pháp là thật hay giả? Ta không, ngươi vậy minh bạch, ta cho ngươi một lần cơ hội. Thành ta liền lui, bại, ngươi thì thuần phục ta. Để ta tới cho ngươi thực hiện hết thảy. Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem tiến sĩ. Cho tiến sĩ cái này suy biến giảm xuất pháp, mình cũng không phải là không có đi suy nghĩ sẽ tạo thành một hệ liệt hậu quả. Nhưng, hắn vẫn là làm như vậy, bởi vì chỉ có làm như vậy, cái này tiến sĩ mới sẽ tỉnh ngộ, hắn mới có thể có đến hắn thuần phục. Huống chi, sớm tối đều muốn giao cho hắn. Bây giờ, Bất quá là trước thời hạn một chút tuế nguyệt thôi. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiến sĩ ngẩng đầu muốn xem lấy vệ tử thanh. Thế nhưng là khi hắn lúc ngẩng đầu lên đợi, phòng làm việc này, đâu còn có cái này vệ tử thanh thân ảnh. Bên tai, chỉ có vệ tử thanh cái kia như cũ choáng quấn không dứt nhàn nhạt tiếng nói. Người đến cùng là ai? Tiến sĩ nhìn trong tay suy biến giảm xuất pháp. Tay kia, nắm chặt lên, lập tức quay người hướng phía cái kia phòng thí nghiệm. Cấp tốc đi đến, hắn, muốn nghiệm chứng hết thảy thật giả. Hắn, muốn nhìn, tự mình có phải hay không? Coi là thật không cách nào chế tạo thuộc về mình cường giả thế giới. Vệ tử thanh không có ở đi tìm Peter, cũng không có tại suy nghĩ tiến sĩ sự tình, mà là vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng, qua lên ở trường khi bảo vệ môi trường giờ công ở giữa. Chỉ là, mặc dù như thế, đối với Peter chú ý, lại không chút nào giảm xuống. Thẳng đến ngày thứ ba, trường học trong sân bóng rổ đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Vệ tử thanh lúc này mới đình chỉ trong tay bận rộn. Nhìn về phía cái kia sân bóng rổ, bắt đầu sao? Quả nhiên, khi vệ tử thanh đi đến sân bóng rổ thời điểm, vừa hay nhìn thấy đầy đất mảnh kiếng bể. Cái kia xem bóng giàn khung, càng là rơi trên mặt đất, đầy đất bừa bộn không chịu nổi. Mà Peter chính nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bên bóng rổ, chính trên mặt đất nhẹ nhàng nhảy lên. Tại trước mặt hắn, Frey bỏ sắc mặt một trận xanh đỏ đan xen. Hiển nhiên, như nguyên tắc đồng dạng, cái này Peter phát hiện mình lực lượng, vừa lúc gặp được Frey bỏ đang đánh cầu, liền nhớ tới lúc trước bị hắn nhục nhã sự tích, hảo hảo làm nhục hắn một phen. Thân thể linh hoạt lực, lực bộc phát cũng không tệ lắm, bất quá, đến cùng, thực lực này, cũng kém không nhiều bất quá là nhị lưu cao thủ cảnh giới. Hiện tại hắn, thực lực, vẫn là quá kém. Vệ tử thanh đứng ở một bên, nhìn xem bị nghe phong chạy đến, bị một cái lão sư mang đi Peter bóng lưng, ánh mắt lóe ra một tia tinh mang. Hắn một chút liền phát giác giờ phút này Peter thực lực. Lúc đầu, bởi vì Peter gặp rắc rối, mà không thể không thay ca, Peter trên mặt mặc dù có chút áy náy, thế nhưng là từ đó từ cuối cùng, cũng không có cảm thấy mình có lỗi. Dù là lần này, tự mình làm đến quá lửa điểm. Nhìn xem bản rời đi. Peter có chút xấu hổ nhìn xem quen Stacy. Bởi vì, tại vừa rời đi thời điểm. Bản này, rõ ràng nhận ra quen Stacy chính là Peter trên máy vi tính. Trong tấm ảnh nữ hài kia, cũng hố một thanh Peter. Đem chuyện này, nói cho quen Stacy. Bất quá, xấu hổ là xấu hổ. Peter vậy không nghĩ tới. Cái này Stacy vậy mà không ngại, thậm chí còn muốn cùng mình ước hội. Nhìn xem thẹn thùng rời đi Stacy, Peter khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Ngay tại hắn vui vẻ cái này Stacy cùng mình ước hội thời điểm, đang chuẩn bị đi phụ cận cao ốc đùa giỡn một chút thời điểm, bước chân lại là ngẩn ra. Là ai? Từ khi đột biến gen về sau, Peter ngũ quan trở nên càng thêm nhạy cảm lên. Hắn phát hiện, từ khi sau khi hắn rời đi, phía sau mình, liền có người một mực tại đi theo mình. Là Frey bỏ tìm người tới muốn đối phó mình. Peter trong lòng một trận lạnh cười. Đến lúc này, cái này Frey bỏ, còn muốn chọc tới mình không thành. Nhưng mà, khi cái này Peter quay người thời điểm, nhìn người tới thời điểm, lại là ngẩn ra, lập tức khắp khuôn mặt là cảnh giác thần sắc. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới? Theo dõi người một nhà, lại là trường học cái kia bảo vệ môi trường công. Hắn theo dõi tự mình làm cái gì? Là ngươi, ngươi tại sao phải theo dõi ta? Vệ tử thanh mang trên mặt ý cười, không có đi trả lời Peter lời nói, chỉ là dùng nhiều hứng thú ánh mắt nhìn Peter. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Peter ngũ quan, vậy mà trở nên như vậy nhạy cảm. Mặc dù mình không có đặc biệt ẩn tàng, nhưng muốn phát hiện mình cũng không phải đơn giản như vậy. Bây giờ bị hắn phát hiện, đến là ngoài mình dự liệu. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.